Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 6, góc truyện audio.com. Chương 6, Thảo Quyết Minh sau khi từ phòng giám đốc đi ra, cô vô cùng tức giận. Anh ta không nói, có ai bảo anh ta câm đâu, tự nhiên toàn nói linh tinh. Ôi, mình nhớ ba mẹ cúa, muốn về nhà mà không về được. Mà không biết tên đó sau khi mình bỏ trốn, hắn ta có làm khó ba mẹ mình không, có dọa giết họ hay không nữa. Mình lo lắng cho ba mẹ cúa, hay tí nữa hết giờ làm, mình lén về thăm họ vậy. Thảo Quyết Minh bước vào phòng làm việc với tâm trạng ngổn ngang. Hết tức giận lại xen lẫn lo lắng buồn thương, khiến mọi người trong phòng nghĩ phen này cô bị đuổi việc là cái chắc mà mừng thầm. Mang tâm trạng suy tư trong suốt giờ làm, khiến cô chẳng làm được gì cả. Cũng may mọi người rút kinh nghiệm lên không cho cô làm việc gì cả. Lên công việc của cô là thở dài, ăn rồi lại ngủ cho hết giờ. Hết giờ làm tâm trạng cô buồn vui lẫn lộn khi về nhà. Lúc dưới gốc cây nhìn vào ngôi nhà thân quen, cô rất muốn chạy vào đó gọi ba mẹ, nhưng cô không dám, ai biết được cô vào đó rồi có ra được nữa không? Sao hôm nay nhà cô lại im ắng lạ thường vậy nhỉ? Bình thường vui nhộn lắm cơ mà. Đang suy nghĩ, Thảo Quyết Minh nhìn thấy Hải Phong Đằng bước ra từ nhà cô. Cô run sợ lép vào gốc cây sâu hơn. Hắn ta, là hắn ta, tên độc ác sao ngươi lại vào nhà ta? Ngươi đã làm gì ba mẹ ta rồi? Nhìn mặt hắn đang sung sướng cười như tên điên thế này, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành rồi. Nguy hiểm thật phải chuồn thôi. Nghĩ đến đó cô ba chân bốn cẳng chạy mất. Anh hai anh về rồi. Cô ấy đâu rồi? Về rồi. Sao lại để cô ấy về hả? Thì hết giờ làm rồi phải để cô ấy về chứ. Giữ lại mà nghe chửi à? Anh hai cố gắng đợi đến mai nhé. Thế có biết cô ấy ở đâu không? Dạ em chưa kịp điều tra. Dạo này công ty thế nào rồi? Giấy tờ văn kiện tôi bảo làm đâu? Dạ, chị hai hủy hết rồi. Sao lại lôi cô ấy vào đây? Là thật đó anh hai. Em thấy bên phòng trợ lý nói, họ bảo cô ấy mang đi photo nhưng cô ấy lại mang đi hủy. Sao lại để cô ngốc đó động vào giấy tờ quan trọng như thế hả? Thì mọi người cứ nghĩ cái bằng giỏi kia là thật, một lũ ngốc nhìn người như thế mà không đoán ra à, mau nhanh chóng làm lại giấy tờ rồi nộp cho tôi. Vâng Thảo Quyết Minh em giỏi thật đấy, vừa vào công ty đã nghịch như vậy rồi. Nếu ở đây thêm một thời gian nữa, không biết em sẽ phá tan tành công ty ra như thế nào đây. Vợ ngốc của tôi sau này tốt nhất có lẽ lên nhốt em ở nhà xem còn nghịch được nữa không. Sáng hôm sau Thảo Quyết Minh thức dậy với tâm trạng rất tốt. Tuy hôm qua gặp phải chuyện như vậy nhưng không hiểu sao cô ngủ rất ngon. Một mạch tới sáng chẳng mộng mị gì cả. Cô tới công ty với tâm trạng vô cùng phấn chấn. Hôm nay không biết công ty có việc gì mà phụ nữ thì cười tươi như hoa, tụm ba tụm năm tám chuyện nghe chừng vui vẻ lắm. Mà hình như ai cũng rạng rỡ hơn thì phải, còn nam giới số ít thì bình thường, số nhiều thì mặt mày bí xị, còn số ít nữa thì vui vẻ một cách bất bình thường. Cô cũng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì nữa, hôm qua vẫn thấy bình thường, hôm nay đã thay đổi như vậy rồi. Đúng là mấy người của thời tiết, cho đến khi vào trong thang máy hóng chuyện cô mới biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết chuyện gì chưa? Chủ tịch về rồi đó. Mình biết rồi, hôm qua mình còn nhìn thấy anh ấy đến công ty nữa cơ. Chồng anh ấy vẫn đẹp trai, lạnh lùng, phong độ tuyệt vời nhỉ. Ước gì mình được anh ấy để mắt tới. Góc truyện audio.com. Ôi tình yêu của đời em, đến bây giờ Thảo Quyết Minh mới hiểu vì sao hôm nay công ty lại ồn ào náo nhiệt như vậy, hóa ra là sự trở về của chủ tịch. Không ngờ anh ấy lại có sức công phá mạnh như vậy. Mình tò mò cúa không biết chủ tịch đó có tuyệt vời như họ nói không, nghĩ đến muốn xem mặt chủ tịch như thế nào. Cô vui vẻ đi về phòng chủ tịch. Ít nhất cũng phải chào hỏi chứ, nhưng chưa đi được vài bước. Cô đột nhiên nhìn thấy hắn, tên ác ma mặt lúc nào cũng lạnh lùng như tượng đang đi về phía cô. Thôi chết mình rồi, sao hắn ta lại ở đây? Làm sao bây giờ, tên độc ác đó hắn tìm đến tận đây rồi ư, không được phải chuồn thôi. Để hắn bắt được mình thì hết đời. Nghĩ đến đó cô quay đầu chạy mất, em đứng lại đó cho tôi. Đừng có mơ, ngu gì đứng lại để anh bắt chứ. Nó xong cô co giò chạy mất hút. Cách chương.